1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, Yến Hội. Lý Hòa vừa đem hài tử dỗ ngủ, từ trên lầu đi xuống đột nhiên nhớ tới Đinh Thế Bình khuê nữ tới. Liền đến hậu viện hỏi, ta nói lão Đinh, người khuê nữ đã tới chưa? Đinh Thế Bình quyết tâm, một mực cùng 5 khối gạch phân cao thấp, nhếch miệng cười nói, tới, ở nhà đâu? Hắn tại làng chài mua một tòa lầu nhỏ, cùng Lý Ái Quân làm hàng xóm. Vậy ngươi không trả lại được bồi tiếp, liền lưu nàng một cái tiểu cô nương tại, vậy ngươi có thể yên tâm. Tại cái này hao tổn làm gì? Lý Hòa cười nhét một điếu thuốc cho hắn. Đem ta lái xe đi. Hảo hảo mang nàng chơi đùa. Cái gì sân chơi? Động vật gì vườn? Đi dạo một vòng đi. Hắn ngược lại là không nói xin mời tiểu cô nương tới nhà chơi đùa. Mặc dù không cầm Đinh Thế Bình làm thủ hạ, hoàn toàn là làm huynh đệ chỗ. Thế nhưng là một cái hiểu chuyện tiểu cô nương, lại sẽ thấy thế nào đâu? Nàng cũng là có tự tôn, vì lẽ đó Lý Hòa không giả làm ân tình này. Dù sao tiểu cô nương tới cũng sẽ không tự tại, dứt khoát cho Đinh Thế Bình nghỉ được. Đinh Thế Bình cũng không bổ cục gạch, cười nói, nàng năm này lật qua, cũng là 13, giặt quần áo nấu cơm nàng đều biết, ra Lý Hữu TV cho nàng nhìn, cũng sẽ không chạy loạn. Ta yên tâm, nàng rất hiểu chuyện. Lý Hòa đối ở bên cạnh cầm đao khắc đầu gỗ Trương Binh nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem lão Đinh cho ta đuổi đi. 3 ngày này ta nếu là còn trông thấy hắn, ta duy ngươi là hỏi. Cái này quá không thành vấn đề. Trương Bình đứng dậy liền phải đem Đinh Thế Bình hướng mặt ngoài đẩy. Ngược lại hỏi Lý Hòa, nếu không cũng cho ta thả vài ngày nghỉ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lý Hòa cười nói xong, mới tiếp tục trịnh trọng nói, ngày mai tiệc tối an toàn còn được dựa vào ngươi. Lạt bá toàn ta vẫn là không yên lòng, vậy ta liền không thể đi. Đinh Thế Bình xoay người nói, đợi ngày mai ngươi bên này bận bịu tốt, ta hướng ngươi xin mấy ngày nghỉ, dạng này thành a? Nâng lên Lạt bá toàn, hắn đồng dạng không yên lòng. Mặc dù hắn cùng Trương Binh trong tay cũng không ai, nhưng là Lạt bá toàn dưới tay tiểu đệ hai người bọn họ đều có thể trấn ở. Tại bảo an bài lên, bọn hắn khẳng định phải so Lạt bá toàn chuyên nghiệp nhiều. Mà lại bọn hắn không phải cũng chỉ dựa vào Lạt bá toàn người. Lạt bá toàn người nhiều lắm là cũng liền phụ trách bên ngoài sân thứ tự. Chân chính nội bộ thứ tự vẫn là phải dựa vào Quách Đông Vân xin mời công ty bảo an. Cái kia cũng thành, Lý Hòa ngẫm lại vẫn là làm như vậy đáng tin nhất. Hắn trở lại thư phòng tiếp tục viết hắn hoan nghênh từ. Thế nhưng là viết nửa ngày, cũng không viết ra được đến đầu mối gì. Viết lớn, không hiểu rõ hắn người nói hắn thổi. Viết nhỏ, lộ ra hắn chưa thấy qua việc đời. Hẹp hòi đi a, cuối cùng quyết định vẫn là Lâm Tràng phát huy được. Hắn là làm lão sư, còn có thể luống cuống không thành. Hương Cảng Victoria khách sạn làm Hà Đổ Vương sản nghiệp, là Hương Cảng nổi danh cấp 5 sao khách sạn. Một ngày này để rất nhiều người cảm thấy được ra dị dạng. Bởi vì quán rượu này đã tại 2 ngày trước đình chỉ dự định cùng đối ngoại tiếp khách. Nhìn thấy ra ra vào người, rất nhiều người coi là bên trong đang sửa chữa. Thế nhưng là cuối cùng có tin tức thông người nói bên trong bị đặt bao hết thời điểm. Hiểu công việc đều giật mình đến mức há hốc mồm. Đối không ít khách sạn đến nói, xem hồ nhân số, có thể chứ bao xuống một gian phòng ăn, cũng có thể bao xuống toàn ở giữa khách sạn, cũng có thể bao xuống khách sạn bộ phận khu vực. Bọn chúng là vui lòng làm như vậy, nhưng là đầu này tại Victoria khách sạn không làm được. Người ta một khách sạn 5 sao, cho dù có người giao nổi tiền, cái kia cũng không có khả năng cho tùy ý toàn bao. Cho ăn bể bụng tại một chút xí nghiệp niên hội hoặc là sản phẩm buổi trình diễn thời trang thời. điểm cho bao một tầng lầu cũng không tệ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không thể được, nhưng là Victoria khách sạn bị cả tòa đặt bao hết tình huống, cũng là hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một chút phóng viên đã sớm ngửi được mùi vị khác thường. Nghe tiếng mà đến, thế nhưng là bọn hắn còn không có tiến vào khách sạn phạm vi, liền bị một chút đồ tây đen kính dâm người ngăn cản. Nếu như không xé mở những người này quần áo, không ai sẽ biết trên người bọn họ đều có mảng lớn hình xăm. Lý Hòa không có nhiều thích phóng viên lộ ra ánh sáng tư ẩn. Lạt Bá Toàn biết rõ, với hắn mà nói, hắn là hiểu rõ Lý Hòa. Hắn đêm nay muốn làm hàng đầu sự tình chính là đối phóng viên thanh tràng. Phàm là có không nghe lời phóng viên cùng cầu tử, hắn hết thảy đều là nắm đấm hầu hạ. Hắn vốn chính là hỗn câu lạc bộ lập nghiệp, còn muốn cái gì thanh danh? Lần lượt 6 giờ bắt đầu, khách sạn cổng liền bắt đầu xuất hiện các loại xe sang trọng chiếc. Tượng xử lý hôn lễ giống như, Vũ Đức Hoa bọn người đứng thành một hàng tại cửa ra vào tiếp khách. Nắm tay sau đó hàn huyên hai câu. Tự nhiên có phục vụ viên đem khách nhân đón vào. Khác biệt duy nhất chính là không có đánh dấu đài. Càng không cần thiệp mời tại đánh dấu đài ký tên. Trình diện khách nhân không phú thì quý, nếu để cho người ta đánh dấu chính là làm trò cười. Toàn bộ nhờ Vu Đức Hoa đám người nhãn lực sức lực. Nhưng là có thể trình diện khách nhân, đều là thông qua Vu Đức Hoa đám người quan hệ mới biết được Lý Hòa. Vì lẽ đó Vu Đức Hoa bọn người là nhận biết. Một hồi Vu Đức Hoa tiến lên, một hồi Quách Đông Vân, một hồi Hoàng Bình Tân, một hồi là Thẩm Đạo Như, một hồi là Phan Hữu Lâm, một hồi Trần Lập Hoa. Ai đối khách nhân rất quen liền ai đi nghênh. Đại bộ phận từ nội địa cùng tại cảng bên trong tư xí nghiệp tới khách nhân đều là Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như tiếp đãi. Những người này có không ít là ở kinh thành hương cách Lý Lạp khách sạn gặp qua Lý Hòa. Trong đó cũng có một phần là thông qua cái khác quan hệ tới. Thậm chí liền Lý Hòa bản thân đều chưa thấy qua. Một cỗ sửa chữa kiệu chạy ở cửa tửu điếm dừng lại. Thẩm Đạo Như nhìn xuống biển số xe. Đối cái khác người cười lấy nói. Lý siêu nhân tới cũng thật sớm. Thẩm tiên sinh. Lý siêu nhân vừa xuống xe, nhìn thấy qua tới Thẩm Đạo Như không đợi hắn mở miệng. Một bên cùng hắn nắm tay, một bên vỗ bả vai hắn nói. Đã lâu không gặp, hoan nghênh, mời đến. Thẩm Đạo Như giơ tay muốn đem Lý siêu nhân mời đến đi. Tạ ơn, Lý siêu nhân lại là đi qua Thẩm Đạo Như bên người thời điểm cái thứ nhất cùng Hoàng Bình. Tân nắm tay. Sau đó cùng Quách Đông Vân bọn người theo thứ tự nắm tay. Người nơi này hắn để ý nhất vẫn là Hoàng Bình Tân. Chỉ riêng hắn tại Phổ Giang Dương Kính Cảng cùng Thâm Quyến Ruộng Muối Cảng hạng mục liền đã theo. Thông thương ngân hàng đầu tư 47 ức đô la Hồng Kông. Đối Hoàng Bình Tân dựa vào rất nhiều. Lý tiên sinh, ngươi mời đến. Hoàng Bình Tân nhìn xem Thẩm Đạo Như sắc mặt. Không dám cùng Lý siêu nhân quá nhiều bắt chuyện. Liên tiếp Vu Đức Hoa lại đón mấy cái theo trên xe taxi xuống tới khách nhân. Không thể nghi ngờ đều là từ nội địa tới. Những khách nhân này trông thấy cổng xa hoa phô trương, vì chính mình thừa cho thuê mà tự cảm giác mất mặt. Chỉ có Liễu Liên Tưởng hơi có chút bộ dáng. Tốt xấu có chiếc xe. Dù sao hắn tại Hương Cảng có phần công ty. Làm Quách Đông Vân nghe thấy quen thuộc V8 động cơ tiếng vang về sau, nàng liền ý thức được đây là Rolls Royce huyễn ảnh. Cái này xe toàn cảng cũng sẽ không vượt qua 5 chiếc. Nàng dương mắt trông thấy HK1 biển số xe. Đây là Hà Đổ Vương tới. Vũ Đức Hoa bọn người cùng vị này Đổ Vương chưa quen thuộc, chỉ có nàng tự thân lên trước nghênh đón. Từ trên xe bước xuống nam nhân thân hình cao lớn, theo tuổi tác nhìn, đã là hơn 70 tuổi, nhưng là vẫn dáng vẻ đường đường. Đại khái biết được lúc còn trẻ chính là cái tiêu chuẩn Mỹ nam tử. Hoan nghênh quang lâm, Hà tiên sinh. Quách Đông Vân trước hết nhất vươn tay. Người tốt, Quách tiểu thư. Hà Đổ Vương cũng giống như nhau khách khí. Tướng mạo soái khí, tăng thêm ma cao người Hoa một mực tiếp tục sử dụng đại thanh luật. Cưới vợ cưới thiếp là tự do. Hắn ngược lại là cưới mấy cái lão bà. Hắn cùng Quách Đông Vân tùy ý vài câu về sau. Lý Siêu Nhân đồng dạng, theo thứ tự cùng Hoàng Bình Tân, Vũ Đức Hoa bọn người nắm tay. Hắn ngược lại là rất khiếp sợ. Nghĩ không ra hắn chưa hề che mặt người thần bí kia vật. Thế mà dưới tay có nhiều như vậy, Quách Đông Vân giống như nhân vật. Hắn vẫn cho là nhân vật kia dưới tay chỉ có Quách Đông Vân, Vũ Đức Hoa, Thẩm Đạo Như ba vị, Vũ Đức Hoa bọn người. Một mực tại cổng đợi đến 7 giờ đồng hồ, mới cùng một chỗ cùng cuối cùng một nhóm khách nhân cười cười nói nói lên khách sạn tầng cao nhất. Mái nhà nhà hàng Tây Quan Cảnh Đài, có được vô địch cảng Victoria cảnh biển. Ở đây cùng với Thanh Phong, ban đêm gió nhẹ, phá lệ dễ chịu. Đêm nay tất cả khách nhân đều tụ tập ở đây, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là bưng chén nói chuyện phiếm hàn huyên, hoặc là tại quan cảnh đài tiểu lâu các chơi bỏ tiền máy chơi game, mạt chược, hoặc là ở bên cạnh trên ghế nằm nghỉ chân. Trong đó náo nhiệt nhất vẫn là Hà Đổ Vương, Lý Siêu Nhân, Lý Triệu Cơ, Bao Thuyền Vương đám người tụ tập chỗ. Lý Hòa mang theo Hà Phương, để nàng ôm Lý Di, tùy theo Vu Đức Hoa bọn người dẫn tiến, từng cái hàn huyên nắm tay. Hắn khí độ, tài hoa của hắn, không người thưởng thức, cho tới bây giờ chưa cùng hắn thấy qua người chỉ là kinh ngạc với hắn tuổi trẻ. Lý tiên sinh, Hà tiên sinh, Bao tiên sinh, Lý Hòa thần tái cùng bọn hắn nắm tay. Sau đó Hà Phương theo ở phía sau ôm Lý Di mỉm cười gật đầu. Hà Đổ Vương bọn người cũng không vong hình thức, không cùng Lý Hòa nói nhiều, ngược lại là thật sự rõ ràng tán dương Lý Di mặt mày vài câu. Tượng mụ mụ xinh đẹp, tiện thể khen Hà Phương, người đến không ít, Lý Hòa không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi một vòng người đều chào hỏi, đến không sai biệt lắm thời điểm. Tâm hắn đau cô nương, mau nhường Hà Phương đem khuê nữ ôm về nhà. Dù là bình thường hắn ôm khuê nữ đi ra ngoài, cũng sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Cũng là che đến chặt chẽ, ít uống rượu một chút. Hà Phương không quên bàn giao, miệng ngươi khang còn chưa xong mà. Không có việc gì, tâm ta Lý hữu số. Vạn Lương Hữu mang theo Ngô sư phó cùng Khương tỷ đem Hà Phương hộ tống về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?